Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Triệu Công Công, Ngọc Thấu, ủy khuất ngươi, Dịch Tiểu Xuyên áy náy nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Ninh Loan Loan nói, ta cho ngươi hát một bài đi, nói xong. Cũng không đợi nàng trả lời liền bắt đầu hử, giải khai ta thần bí nhất chờ đợi. Tinh tinh say lạc phong tại gợi lên, Ninh Loan Loan nghe mồ hôi lạnh ứa ra. Đại ca, ngươi dù sao cũng là xuyên qua, chẳng lẽ không biết mình bây giờ là tại hậu cung sao? Không nhanh đi vậy thì thôi, còn sợ người khác không biết ngâm nga ca đến. Trọng yếu nhất chính là ngươi còn hử chạy điều. Đương nhiên những lời này Ninh Loan Loan cũng là ở trong lòng thổ tào thôi. Nàng cũng không thể nói cho hắn biết. Hắn yêu dấu Ngọc Thấu đã chết. Hiện tại là nàng Ninh Loan Loan chiếm cứ cỗ thân thể này. Ngay tại Ninh Loan Loan nghĩ đến phải đánh thế nào phát hắn thời điểm, bên ngoài vang lên cung nữ thanh âm ni, Triệu Công Công, Triệu Công Công, Triệu Cao. Ninh Loan Loan giật mình, còn không có kịp phản ứng, đã nhìn thấy hát chính hăng hái Dịch Tiểu Xuyên dừng lại. Môn đã bị đẩy ra, một người mặc trường bào màu xanh đầu đội phát quan đi tới đến. Liền gặp Dịch Tiểu Xuyên kinh hỉ tiến lên kêu lên, cao yếu, Ninh Loan Loan quan sát tỉ mỉ cái này. Phim truyền hình bên trong cũng tốt, vẫn là chính sử bên trong cũng tốt. Đều là một cái chùm phản diện nhân vật, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh hoạn quan Triệu Cao. Hiện tại Triệu Cao còn không có như vậy, có quyền địa phương. Khả năng mới vừa vặn làm dẫn đầu thái giám, người nhìn xem có chút gầy gò, thân hình cũng không cao, muốn nói dáng dấp chính là một mặt gian thần dạng, nghĩ đến người này độ nguy hiểm, Ninh Loan Loan cảm thấy cách xa hắn một chút vi diệu. Cao yếu ngươi làm sao tại cái này, Dịch Tiểu Xuyên không có phát hiện Ninh Loan Loan dị thường. Càng không phát hiện Triệu Cao nhìn trong ánh mắt của hắn phiến im lặng. Kinh hỉ tiến lên vỗ vỗ Triệu Cao bả vai. Tại cái này người hầu tự nhiên là ở nơi này. Triệu Cao thần sắc đạm mạc nắm chặt mắt Ninh Loan. Loan, nhàn nhạt trả lời. Người hầu, Dịch Tiểu Xuyên đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Lui lại một bước, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi tại sao có thể như vậy? Nói xong, Dịch Tiểu Xuyên vành mắt liền có chút đỏ lên. Không có đường sống làm hoạn quan cũng là người. Triệu Cao ánh mắt lóe lên một tia châm chọc. Mắt nhìn đứng ở một bên Lệ Phi, bỗng nhiên cười một tiếng. Bất quá ta ngược lại là nghĩ đến hầu hạ Lệ Phi nương nương. Cũng không biết có hay không cái này phúc phận. Vừa mới nói xong, Ninh Loan Loan sắc mặt trắng nhợt, hầu hạ nàng, nhưng tuyệt đối đừng, kia thật đúng là để nàng sống ít đi nhiều năm mà ni, vậy thì thật là tốt bất quá. Ngươi cùng Ngọc Thấu trong cung có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngọc Thấu, ngươi cứ nói đi, Dịch Tiểu Xuyên nguyên vốn có chút ê ẩm tâm tình, cảm thấy ca môn rơi xuống đương thái giám hạ tràng rất là khổ sở. Bất quá nhìn cao yếu chính mình cũng không có làm sao khổ sở. Tưởng tượng Ngọc Thấu cũng trong cung, dạng này có cao yếu giúp lấy Ngọc Thấu, Ngọc Thấu cũng sẽ không bị khi dễ đi. Dù sao cao nếu là người hiện đại, Ngọc Thấu là người cổ đại, khó tránh khỏi không bằng người hiện đại linh hoạt. Ta cái này không, Ninh Loan Loan khó xử muốn cự tuyệt. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Cao đánh gãy. Lệ Phi nương nương là xem thường ta, thanh âm nhàn nhạt, nhưng nói ra liền làm sao cũng làm cho người cảm thấy chói tai. Ninh Loan Loan trong lòng không thích, cũng không tốt lại nói cái gì, bởi vì hiện tại Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao lại còn là anh em tốt. Mình vẫn là cái kia ngọc thấu. Hết thảy đều lấy Dịch Tiểu Xuyên làm chủ. Nếu là như thế tùy tiện cự tuyệt. Cái thứ nhất phát hiện nàng không thích hợp khả năng chính là Dịch Tiểu Xuyên. Mà nàng lại không nghĩ bại lộ mình. Ai, thật sự là khó chết người. Ninh Loan Loan oán trách hệ thống làm sao tìm cho mình như thế một cái phiền toái thân phận. Nếu là những nữ nhân khác tốt biết bao nhiêu à. Câu yếu đi, đừng hiểu lầm, Ngọc Thấu nàng không phải ý tứ kia. Ta nghĩ biện pháp cùng bệ hạ nói, hoặc là để Ngọc Thấu chính mình nói cũng có thể. Dịch Tiểu Xuyên cười ha hả. Một cái là hiện đại hảo huynh đệ, một cái là cổ đại chân ái. Thật sự là khó làm a. Hết chương.